không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Kha Tĩnh liếc mắt một cái liền chú ý tới đứng ở cách đó không xa nam nhân. Hắn ăn mặc màu đen áo khoác, xứng một cái quần jean. Nguyên bản đơn giản bình thường quần áo ngạnh xinh xinh bị hắn xuyên ra quý tộc cảm giác. Nam nhân mang đỉnh đầu mũ, từ mũ toát ra sán kim sắc sợi tóc dán ở nhĩ sườn. Làm như đã nhận ra Kha Tĩnh tầm mắt, hắn vừa nhấc mắt, Kha Tĩnh liền nhìn đến cặp kia xanh biếc như là đá quý đôi mắt. Kha Tĩnh trong lòng căng thẳng. Tiếp theo tim đập mất khống chế, điên cuồng nhảy lên, nàng ngốc nhiên nhìn nam nhân. Đã là quên phản ứng, Kha Tĩnh, ngươi còn ở sao? Microphone truyền ra người đại diện thúc giục thanh âm. Kha Tĩnh hoàn hồn, cầm di động đi hướng một bên. Ta còn ở, điện thoại bên kia người đại diện lại nhảy nói. Kha Tĩnh thất thần đáp lời, khóe mắt dư quang thường thường hướng phía sau liếc đi. Thực đáng tiếc chính là, nguyên bản đứng ở bên kia nam nhân đã biến mất không thấy. Kha Tĩnh nhìn kia vắng vẻ hành lang. Nàng tâm cũng đi theo trầm đi xuống, nghe được ta nói sao? Nghe được Kha Tĩnh nói. Tiếp theo cắt đứt điện thoại, nàng nhìn chung quanh một vòng, như cũ không có nhìn đến đối phương, Kha Tĩnh tỷ. Sắp bắt đầu rồi, trợ lý thấy Kha Tĩnh chậm chạp không đi lên. Liền xuống lầu tới tìm nàng, Kha Tĩnh gật đầu, cuối cùng tuần tra một vòng, thấy như cũ tưởng không người nọ bóng dáng. Thở dài đi theo trợ lý trở lại ảnh lều, mới vừa mở cửa. Kha Tĩnh liền thấy được đứng ở màn ảnh hạ sặc sỡ lóa mắt Tần Khanh, bình tĩnh mà xem xét. Cái này tân nhân đích sắc xinh đẹp đáng chú ý. Thân là nữ nhân Kha Tĩnh đều có chút trầm luân với ánh đèn hạ mỹ mặt mũi bàng. Trên người nàng quần áo đẹp đẽ quý giá mà trang trọng. Nếu là không có xuất chúng khí trang, tuyệt đối vô pháp khống chế như vậy trang phục, nhưng mà Tần Khanh khí thế bao trùm cùng không? Chỉ là một ánh mắt là có thể làm người cảm giác được nàng là cái kia thượng vị đế hậu, bên người trợ. Lý thật cẩn thận liếc Kha Tĩnh liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, Kha Tĩnh tỷ nguyên bản là cái thứ nhất, có thể thấy được ngươi vẫn luôn không tới. Liền trước chụp nàng, trợ lý nguyên bản cho rằng Kha Tĩnh sẽ sinh khí. Lại phát hiện nàng chỉ là nhàn nhạt ứng thanh, tiếp theo ngồi ở một bên ghế trên, ánh mắt đuổi theo đèn tụ quang hạ Tần Khanh, nàng suy nghĩ có chút hoảng hốt, đại não hoàn toàn bị kia kinh hồng thoáng nhìn nam nhân sở chiếm cứ. Nếu hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng cũng là phòng làm việc nghệ sĩ, nếu không chính là trợ thủ, Kha Tĩnh xả quá một phương trợ lý. Thấu nhĩ lẩm bẩm, đường nhỏ, ngươi nhìn đến quá một cái người nước ngoài sao? Người nước ngoài, đường nhỏ lắc đầu, không thấy được đó chính là cái nào nghệ sĩ trợ lý, Kha Tĩnh nhỉ non, Tần Khanh chụp xong sau. Thực mau đến phiên Kha Tĩnh, chờ đạo diễn kêu vài tiếng sau, Kha Tĩnh mới đứng dậy hướng Lục Mạc trước đi đến, bởi vì thất thần, Kha Tĩnh không chú ý dưới chân. Nàng một cái lảo đảo liền vướng thượng trên mặt đất kia dày đặc quấn quanh thành một đoàn tuyến. Kha Tĩnh thân mình một oai, liền hướng nghiêng về một phía đi, ở trợ lý tiếng gọi ầm ĩ. Kha Tĩnh bỗng nhiên bị một đôi mềm mại tay cầm ở siêu nàng khó khăn lắm ổn định thân thể. Lực hiện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại tinh xảo trang dung hạ. Tần Khanh mặt gợn sóng không gợn sóng, đem nàng đỡ ổn sau. Tần Khanh vòng qua Kha Tĩnh hướng chuyên viên trang điểm đi đến, Kha Tĩnh tỷ. Ngươi không sao chứ, trợ lý chạy chậm lại đây. Có chút lo lắng nhìn từ trên xuống dưới nàng, chân không vặn đến đi. Kha Tĩnh lắc đầu, đứng ở màn ảnh hạ cái kia Kha Tĩnh hôm nay có chút an tĩnh à. Không phải là bị đoạt xá đi, người đại diện tiến đến Lê Tranh bên tai. Nhẹ nhàng trêu chọc trêu ghẹo, Lê Tranh nhướng mày. Mặc không lên tiếng cúi đầu lật xem Weibo, kết quả hắn vừa vặn phiên đầy giới lan có Tần Khanh. Lê Tranh điểm đi vào, Tần Khanh chủ trang chỉ có ít ỏi mấy cái Weibo, mỗi điều phía dưới đã có thượng vạn bình luận, mà nàng chân dung là ngày ấy chứng kiến kia chỉ ngu xuẩn miêu, Lê Tranh nghĩ nghĩ. Trực tiếp điểm chú ý, không có tự động hồi phục, hắn là cái thẳng thắn người. dứt khoát lưu loát cấp Tần Khanh gửi đi tin nhắn, hồi quan. Người đại diện trùng hợp nhìn đến Lê Chanh động tác nhỏ. Kinh ngạc nhướng mày, mặt trời mọc từ hướng Tây. Lê Chanh ngươi thế nhưng chú ý tân nhân. Nói thực ra ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia? Nói đến kia tân nhân đích xác khá xinh đẹp, người đại diện từ trước đến nay là cái lảm nhảm. Lê Chanh lười đến phản ứng hắn. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình chờ, đinh, hệ thống truyền đến tin tức. Là tin nhắn, chỉ có một chữ, hào. Sau đó ở kia không ngừng bay lên chú ý nhân số chung. Nhiều một cái miêu mễ chân dung, Lê Chanh nhìn. Đột nhiên tâm tình rất tốt, nam thần cùng người lẫn nhau quan tin tức lập tức bị mắt thấy các bạn. Nhỏ phát hiện, thì thật không mắt thấy đều có thể phát hiện. Rốt cuộc Lê Chanh chú ý kia lan chỉ có ít ỏi mười mấy người. Hiện giờ nhiều một cái chú ý. Thật sự chói mắt, các fan điểm đi vào vừa thấy. Nháy mắt kinh ngạc, sao lại thế này, Lê Chanh lẫn nhau quan đối tượng thế nhưng là Tần Khanh. Kêu ta cầu tử, các ngươi làm gì đại kinh tiểu quái. Tần Khanh cùng Lê Chanh nam thần tham diễn cùng bộ diễn. Cho nhau chú ý cũng là hẳn là, kêu ta đại cầu tử. Trên lầu, Lê Chanh cùng Kha Tĩnh tham gia cùng bộ diễn. Vẫn là nam nữ chủ, nhưng mà Lê Chanh cũng không có chú ý Kha Tĩnh. Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm, nam thần từ trước đến nay là giới giải trí đất đá trôi. Hắn liền hợp tác quá đạo diễn đều không có chú ý. Cẩm Cam là cái tiểu thiên sứ, tại đây đau lòng ôn đạo một giây. Cẩm Cam hôm nay đổi mới sao, tại đây đau lòng chu biên kịch một giây. Tì Mộc tiểu thiên sẽ, cho nên như thế nào lâu. Tổng không thể là nam thần coi trọng Tần Khanh đi, nếu là thật coi trọng. Hẳn là chú ý Hoa Hoa Hắc Ám Liệu Lý mới đúng. Rốt cuộc Hắc Ám Liệu Lý mới là Tần Khanh đại hào. Cuối cùng cái kia bình luận thực mau bị trên đỉnh đứng đầu đệ nhất. Vì thế các fan phát hiện, Lê Chanh thật đi chú ý Hoa Hoa Hắc Ám Liệu Lý. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Lê Chanh khả năng thật sự tưởng đối Tần Khanh xuân tâm manh động. Các fan tiếp thu không nổi. Bình luận kêu rên một mảnh, Lê Chanh fan từ trước đến nay não động đại. Đối này đều thấy nhiều không trách, chú ý Hoa Hoa Hắc Ám Liệu Lý cũng là đơn thuần nhàm chán. Theo thường lệ, Lê Chanh mở ra Weibo tin nhắn, đã phát tương đồng hai cái tự, hồi quan. Lại theo thường lệ, Tần Khanh trở về một chữ, hào. Chú ý lan lại nhiều một cái miêu mễ chân dung. Cái này hào so lúc trước cái kia nội dung phong phú nhiều. Cái gì mỹ thực giáo trình, cùng miêu mễ chụp ảnh chung, ngẫu nhiên còn cùng fan tới cái hỗ động, từ đơn giản ngôn ngữ tới xem. Cái này kêu Tần Khanh có thực tốt phẩm hạnh cùng nhân cách, Lê Chanh đừng đùa nữa. Lại đây cùng Kha Tĩnh cùng nhau chụp một chương, Lê Chanh lười biếng ứng thanh. Buông di động đi tới Kha Tĩnh trước người, tuy rằng kịch bọn họ là người yêu. Nhưng trong hiện thực Lê Chanh thật sự đối Kha Tĩnh sinh không ra cái gì hảo cảm. Từ đầu đến cuối đối nàng thái độ vô cùng đạm nhiên, lưng tựa lưng, thay đổi phương hướng. Lê Chanh nhìn về phía màn ảnh đôi mắt trở nên sắc bén lên, răng rắc vài tiếng. Quay chụp xong, sao ảnh lều khí thế ngất trời bận rộn. Mà bọn họ không biết chính là, Lê Đô vẫn luôn ở bên ngoài trộm nhìn. Hắn ánh mắt từ đầu chí cuối đuổi theo Tần Khanh, mỗi khi nhìn đến Tần Khanh, hắn đôi mắt liền sẽ lập lòe khởi ánh sáng nhạt đã có thể vào lúc này. Lê Đô phát hiện có người đem ánh mắt phương hướng rồi bên này. Lê Đô nhíu mày, tìm cái góc trực tiếp biến thành miêu mễ. Hắn quơ quơ đầu, từ trong quần áo chui ra tới, theo kia môn khe hở chui vào ảnh lều ánh đèn lờ mờ. Tự nhiên không ai chú ý tới cái này mạo muội xâm nhập nhóc con. Lê Đô tiểu tâm tránh né dụng cụ cùng bốn phía thoán động bước chân. Không thể không nói, thu nhỏ thật sự có đông đảo không tiện miêu ô. Lê Đô hướng trước màn ảnh Tần Khanh nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhưng mà này mỏng manh miêu kêu vẫn chưa bị Tần Khanh nghe thấy, Lê Đô lại đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng mà đột nhiên. Thân thể hắn bị một đôi bàn tay to bế lên, Lê Đô có chút ngốc, quay đầu vừa thấy, Đối thượng Lê Tranh thâm thúy đôi mắt. Ngày, Lê Đô múa may móng vuốt, muốn tránh thoát trói buộc. Một bên quay đầu nhìn kia Phương Tần Khanh, Lê Tranh ôm Hoa Hoa hướng phòng nghỉ đi đến. Hắn không thích Miêu, vật nhỏ này quá mức mềm mại. Một không cẩn thận liền sẽ xúc phạm tới nó. Tiếp theo Miêu dưỡng không thân, thứ này muốn mang chính mình đi nơi nào AQAQ. Hoa Hoa có chút phương, ngươi là trộm cùng ngươi chủ nhân chạy ra sao? Lê Tranh hỏi, đẩy ra phòng nghỉ môn đi vào. Đem Hoa Hoa không tính mềm nhẹ ném ở kia trương trên sofa, mặc kệ ngươi, đồng tính tương mắng. Hoa Hoa đối Lê Tranh sinh không ra hảo cảm. Hắn ngồi ở trên sofa thản nhiên tự đắc liếm láp móng vuốt. Ánh mắt chi gian tràn đầy ngạo mạn, Lê Tranh từ trong túi móc ra một tiểu túi bánh mì đưa qua đi. Dụ hống Hoa Hoa, muốn ăn sao? Hoa Hoa liếc mắt một cái. Một móng vuốt đem bánh mì huy trên mặt đất. Tiếp tục liếm móng vuốt, vật nhỏ còn rất có tính tình, Miêu ô. Vật nhỏ kêu ai đâu? Đây là ngươi cùng bổn vương nói chuyện thái độ sao? Cắn ngươi nga, Hoa Hoa hướng Lê Tranh nhe răng, vẻ mặt hung thần ác sát, Lê Tranh, ngươi làm gì đâu, đạo diễn kêu ngươi, hảo, ta lập tức đi ra ngoài, Lê Tranh ứng thanh, hắn nhìn chung quanh vòng, cuối cùng đem bánh mì mở ra đặt ở hắn trước mặt. Ta trong chốc lát làm Tần Khanh tới đón ngươi, hiện tại ngươi ngoan ngoãn một chút, vừa nghe Tần Khanh tên. Hoa Hoa quả nhiên ngoan, sao cũng là kỳ quái. Một ngày quay chụp xuống dưới thế nhưng không ai chú ý tới phòng nghỉ Hoa Hoa tồn tại. Chờ một ngày quay chụp kết thúc, tất cả mọi người đi rồi. Lê Tranh hồi phòng nghỉ thu thập đồ vật mới nhìn đến Hoa ở trong góc cuộn thành một cái cầu hoa. Hoa, nhìn kia chỉ bụ bẫm miêu mễ. Lê Tranh trong lòng một cái lộp bộp. Không tốt lắm, hôm nay bận quá, hắn hoàn toàn quên miêu này cha. Không có biện pháp, Lê Tranh bế lên miêu hướng dưới lầu đi đến, mà một bên Tần Khanh bát xét đánh nhiều điện thoại không? Có đáp lại, cho rằng đối phương sớm đã rời đi. Vì thế ngồi trên nhiễm tĩnh xe từ Lê Tranh bế lên Hoa Hoa kia một khắc. Hắn liền vẫn luôn không thành thật làm ầm ĩ. Trong miệng cũng miêu ô kêu cái không ngừng. Lê Tranh một đường đi đến bãi đỗ xe. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa. Đem Hoa Hoa ném tới rồi sau điều khiển vị thượng miêu ô. Thấy vậy, Hoa Hoa lượng ra móng vuốt bắt đầu cào cửa sổ, Lê Tranh lên xe. Lực hiện không kiên nhẫn, người an tĩnh điểm mơ siêu, ngao ô. Hoa Hoa kêu hung ác, người lại không an tĩnh ta liền không tiễn ngươi về nhà, không tiễn liền. Không tiễn, chính hắn cũng có thể tìm được về nhà lộ. Hoa Hoa hừ một tiếng. Tiếp tục cào cửa sổ, Lê Tranh khóe mắt dư quang sau này thoáng nhìn. Nhất dẫm chân ga nghênh ngang mà đi, nắm thảo. Nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Hoa Hoa sợ tới mức chừng lớn đôi mắt. Thứ này, là muốn bắt cóc hắn à. Tác giả có lời muốn nói. Sáng mai còn có một vạn canh năm tân gạch dưới. Z, gạch dưới hôm nay tiêu chảy. Làm đến hảo không thoải mái. Khóc chít chít, sao ta lại thiện biến, ta lại suy nghĩ một cái ngạnh. Mau xuyên, nữ chủ muốn đi mỗi cái thế giới công lược tính chuyển chính mình. Nhưng mà bởi vì nàng bản thân không thích chính mình tính cách. Cho nên tính chuyển nữ chủ thực chán ghét nàng. Ai nha mẹ, ngẫm lại hảo mang cảm. Ta muốn khai này bồn. Ta không khai nữ chủ là vạn nhân mê. Sao đừng cản ta. Không chuẩn cản ta cũng vô dụng, ta là tiểu công chúa, hết chương.